Nữ cường nhân cùng tổng tài Phúc Hắc, chương 7, ly hôn, góc truyện audio.com, Hàn Yêu Hi, tại sao lại là cô, đáng ra phải là Hàn Uyên Vân chứ? Tề Ngạo Thần thắc mắc nói. Tôi ca, không biết ba tôi nói tôi phải kết hôn với anh Hàn Yêu Hi. Mẹ kiếp, dám chơi Tề Ngạo Thần này, hắn la lên làm cô sợ chết khiếp. Hắn nhìn vết máu như bông hoa đỏ rực nổi bật nằm trên ra giường trắng tinh, nheo mày kiếm lại một chút rồi bình thản. Anh đi lại salon ngồi ra lệnh lại đây. Hàn Yêu Hi đi lại ngồi đối diện hắn. Bây giờ mà ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của tôi, nên việc ly hôn sẽ nán lại. Tề Ngạo Thần chán ghét bỏ lại câu nói đó rồi đứng lên hướng phòng tắm đi. Vớ, vâng, Hàn Yêu Hi vụng về trả lời. Cuộc đời của cô là vậy, không có quyền từ chối, chỉ được thuận theo. Ngước mắt lên để cho nước mắt không chảy xuống, mạnh mẽ mà sống tiếp, trên đời này không ai thương cô cả. Một mình cô phải yêu thương cô. Cô đứng dậy, phần eo vẫn còn ê ẩm, bước vào phòng tắm. Nước ấm gột rửa cơ thể dơ bẩn của cô, nơi giao hoan ngày hôm qua lại đau rát cả lên. Cô choàng khăn tắm rồi bước ra. Cô đi xuống lầu nhìn thấy hắn đang ăn sáng. Cho tôi hỏi ra giường mới ở đâu, cô hỏi quản gia Lâm. Thưa phu, Yêu Hi để tí bác sẽ cho người dọn, quản gia Lâm hướng cô nói. Thôi ạ, cứ đưa cho con sẽ dẹp, con có tay chân con làm được ạ, Hàn Yêu Hi vui vẻ trả lời. Để đó tí sẽ có người làm lại đây ăn sáng, Tề Ngạo Thần không nhìn cô lên tiếng. Nhưng, cô định nói nhưng nhìn vẻ mặt của hắn cô không dám cãi. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn sáng, ăn một lúc hắn cầm áo vest ra ngoài. Không đoái hoài tới cô ăn xong không biết làm gì nên ra vườn hoa đi dạo một chút. Gần đông không khí bắt đầu se lạnh, những bông hoa ngoài vườn không nở rộ như trước nữa. Cô ngồi xích đu xuất thần, ánh mắt màu hổ phách của cô sâu thẳm đượm buồn cả một khoảng không bên trong. Tề thị, cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa kèm theo tiếng của cô thư ký vang lên. Thưa chủ tịch, tối nay là buổi tiệc sinh nhật của tổng giám đốc tập đoàn Burson gửi thiệp mời ngài ạ, cô thư ký cung kính nói. Vào và để nó ở đây, Tề Ngạo Thần lạnh lùng ra lệnh. Cô thư ký bước vào với bộ váy xẻ ngực làm cho núi đôi lộ ra càng rõ hơn. Cô tên là Đường Xa Xa, là thư ký của Tề Ngạo Thần, cực kỳ thích hắn nhưng không dám nói ra. Vì Tề Ngạo Thần biết ai trong công ty thích hắn sẽ lập tức đuổi việc. Đường Xa Xa đem thiệp vào và để trên bàn rồi lập tức đi ra. Hắn vẫn nhập tâm làm việc, đến khi núi công việc hết hắn mới để ý đến thiệp mời. Hắn chán ghét nghĩ phải đưa cô ta theo nữa, thật phiền phức. Tan làm hắn cầm áo vest phóng xe đi về biệt thự. Hết chương 7, cách chương.